Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Mặt Đất Bao La, chương 95, Mặt Đất Bao La, Mặt Đất Bao La, Vô Ngần Bao La, người, còn có thể chúa tể mảnh này thương mang thiên địa sao? Lâm Dật đứng ngoài thung lũng, đứng lặng bất động, lẳng lặng nhìn trước mắt bao la khắp nơi, thảo nguyên bao la bát ngát, lúc này. Một đám lại một nhóm nhân loại, chính biến mất ở này thương mang khắp nơi phần cuối. Đây là ra ngoài săn bắn, loài người vì sinh tồn, như trước ngoan cường ở vào tình thế như vậy mưu cầu sinh tồn. Đây chính là một luồng ý chí kiên cường, tai nạn không đáng sợ. Đáng sợ chính là tai nạn sau biến hóa lòng người. Bất quá, nhìn này một nhánh đội ngũ chỉnh tề, từ từ biến mất ở phương xa. Lâm Dật đột nhiên nhưng cảm thấy, loài người không hẳn không có hy vọng một lần nữa chúa tể mảnh này thiên địa. Huynh đệ, ngươi không đi săn bắn sao? Lúc này, một tiếng kỳ quái hỏi dò truyền đến, thức tỉnh trầm tư Lâm Dật, hắn xoay người nhìn lại, hóa ra là thủ vệ lối vào thung lũng này một người trung niên đội trưởng. Đây là lúc đó lúc đi vào gặp phải này một người. Trung niên nhân này gọi Hứa Minh. Người đã trung niên, nhưng có một đôi xem khôn khéo con mắt, hắn nhìn ra, người thanh niên này không đơn giản, tự nhiên muốn bắt chuyện một thoáng, giao một người bạn càng tốt hơn, ta vừa muốn đi, Lâm Dật mỉm cười gật đầu, nhân ra lấy khuôn mặt tươi cười đối với ngươi, cũng không thể mất lễ phép, mà hắn kỳ thực cũng đoán được, trung niên nhân này là một cái thế lực người, nhưng tựa hồ đối với mình có chút kết giao ý tứ. Quả nhiên, Hứa Minh cười cợt, ta xem một mình ngươi, làm sao không mang theo một đội ngũ đi ra ngoài săn bắn. Một người này ra ngoài nhưng là rất nguy hiểm mơ siêu, đội ngũ tản đi. Chỉ có một mình ta, Lâm Dật cười khẽ một câu, nói tiếp, không nói, thời gian không còn sớm, ta muốn đi săn bắn, nhìn có thể không giết vài con dã thú trở về, dù sao vừa tới nơi này. Ăn đều không có tin tức đây. Vậy ngươi cẩn thận, Hứa Minh kinh ngạc gật đầu. Cảnh cáo một tiếng, sẽ không có nhiều lời. Hắn nhìn Lâm Dật đi ra khỏi sơn cốc, từ từ biến mất ở thương mang thảo nguyên. Cuối cùng vẻ mặt quái lạ lên. Trong lòng càng khẳng định thanh niên này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thanh niên này, thực lực hẳn là rất mạnh, bằng không sẽ không có tự tin một người đi săn bắn. Này Đại La tập đoàn là không cách nào đợi, chờ lâu cố gắng đều sẽ bị người đâm tích lương cốt. Hứa Minh thở dài lắc đầu. Trong lòng nên vì mình làm dự định, hắn vị trí thế lực, là một người tên là Đại La đoàn tập đoàn, nguyên bản là do một cái tập đoàn cao tầng tổ hợp. Thu mua lòng người, tụ lại một nhóm lớn người mạnh mẽ, này mới có cơ hội quật khởi. Thế nhưng, cái thế lực này làm thực sự quá cái gì? Có lương tâm người đều cảm thấy sớm muộn muốn xong đời. Người ở làm, thiên ở xem, hắn Hứa Minh không phải đại nhân vật, thế nhưng ít nhất lương tâm vẫn có. Ví dụ như vậy thu lấy người khác khổ cực liều mạng được đồ ăn. Đây là một loại cừu hận, lâu tất nhiên muốn bạo phát, hiện tại chỉ là còn ở ẩn nhẫn mà thôi. Như bạo phát một ngày đến, mình lựa chọn thế nào? Đối với người này ý nghĩ. Lâm Dật tuy rằng có phát giác, thế nhưng là không để ý đến, hắn không cho là, mình nho nhỏ này 1000 người đội ngũ, sẽ có rất nhiều người chú ý, huống hồ hiện tại còn phân tán, đây là sơn cốc phía sau, liên miên sơn mạch bên trong, ẩn giấu mãnh thú khẳng định rất nhiều, nhưng càng thêm nguy hiểm mơ siêu, lúc này, Lâm Dật một thân một mình đến sơn cốc đại hậu phương. Nơi này là một vùng núi, chập trùng cao vót, thậm chí không nhìn thấy bờ, phẳng phất chính là vô cùng vô tận như thế, mà như vậy bên trong dãy núi, tất nhiên ẩn giấu vô số hung mãnh dã thú, đây là rất nguy hiểm mơ siêu vì lẽ đó, bên trong sơn cốc rất nhiều đội ngũ, đều rất ít người dám vào núi mạch, duy nhất sân săn bắn chính là thảo nguyên, bao la bát ngát thảo nguyên, là tốt nhất sân săn bắn. Thế nhưng như thế ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, chính là không có bên trong dãy núi nhiều mà thôi. khoảng thời gian này Trước Tiên nhanh chóng tăng cao mình, trở nên mạnh mẽ. Lâm Dật sắc mặt kiên định, nhìn chằm chằm trước mắt sơn mạch lối vào, bước chân kiên định bước vào đi. Đây là quyết định muốn ở trong dãy núi chờ rất dài một quãng thời gian. Người bình thường không dám làm như thế, nhưng hắn nhưng không có cái này lo lắng. Đầu tiên, hắn có một cái vòng tay chứa đồ, có thể nói muốn dùng đồ vật đều ở trên người. Hơn nữa, một người càng tốt hơn tiến vào sơn mạch rừng cây săn bắn tăng cao mình. Đây là một loại mài giũa. Lâm Dật rõ ràng, muốn trong tương lai tàn khốc hơn trong hoàn cảnh sinh tồn. Nhất định phải nắm giữ cường hãn bản lĩnh. Như vậy bản lĩnh làm sao đến? Duy nhất con đường chính là sinh tử mài giũa. Giết mãnh thú tăng cao tố chất thân thể. Liều mạng tranh đấu mới có thể càng nhanh mài giũa tự thân bản lĩnh. Ô, ô ô, sâu thẳm sơn mạch, cổ mộc che trời, dây leo già xoay quanh. Càng có từng tiếng quái lạ kêu to truyền đến, có vẻ âm khí âm u, nếu là người bình thường tiến vào, có thể sẽ chịu ảnh hưởng, tâm tình căng thẳng bên dưới sẽ sự chú ý giảm xuống. Sau đó bị tập kích khả năng càng cao hơn, thời khắc nguy hiểm tồn tại, liền ví dụ như Lâm Dật, mới tiến vào sơn mạch không lâu, cũng cảm giác được một luồng máu tanh khí tức đang tràn ngập. Hắn sắc mặt thận trọng. Bước chân thả nhẹ, đạp ở những kia khô héo cành lá trên, chỉ phát sinh một ít nhẹ nhàng tiếng vang. Phía trước, có một mảnh bụi cây ngổn ngang, trên lá cây tung điểm điểm đỏ tươi. Đây là huyết dịch, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật hoành lên chiến mâu, cả người sức mạnh nhấc lên, đề phòng đi về phía trước. Đến trước mặt, mới phát hiện nơi này từng có kịch liệt tranh đấu vết tích. Đầu đầu cũng có tung tóe dòng máu. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái đỏ tươi trắng bệch ngón tay. Có người gặp phải tập kích, chết rồi, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nội tâm đoán được có người ở này gặp phải tập kích. Lại bị giết chết, mà hắn không có dừng lại, nhanh chóng dọc theo phía trước một con đường đi đến. Nơi này bụi cây bị cái gì cho xông ra một con đường. Rất nhanh, hắn liền đến một cây to lớn cây cối trước. Vừa vặn nhìn thấy một cái đầu người, máu me đầm đìa, vô cùng khủng bố, đây là một tên loài người đầu lâu, nhưng đáng tiếc bị cái gì mãnh thú gặm hoàn toàn thay đổi. Chết tương rất thê thảm mơ siêu hống. Đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến, nương theo một luồng gió tanh nhào tập, chấn động tới Lâm Dật cả người nổi da gà. Hắn rộng rãi xoay người một lăn, rất linh xảo tránh thoát khỏi này bổ một cái. Lúc này mới đứng lên đến nhìn lại, quả nhiên, trước mắt là một con to lớn mãnh thú, đây là một con khủng miêu, loại này tiền sử mãnh thú, Lâm Dật giết qua quá nhiều, trước mắt này con mặc dù coi như vô cùng có lực uy hiếp, nhưng còn chưa đủ hắn xem mơ siêu hô, khủng miêu bổ một cái không trúng, lại một lần nhào tập mà đến, miệng đầy răng nanh, còn tàn dư máu tanh thịt nát tan. Này bổ một cái vô cùng mãnh liệt, thế nhưng Lâm Dật phản ứng nhanh hơn chiến mâu giơ lên. Trong nháy mắt gào thét đâm thủng mà tới, chỉ nghe nhào một tiếng, huyết dịch phun, khủng miêu trực tiếp bị xuyên thủng yết hầu, trong nháy mắt thuấn sát tại chỗ. Như vậy cường hãn khủng miêu, dĩ nhiên ở Lâm Dật trong tay đi bất quá một đòn. Thật là kinh người, hắn phất tay thu hồi khủng miêu thi thể. Không có một chút nào dừng lại, mà là nhanh chóng tiến vào sơn mạch nơi càng sâu, muốn mài giũa, muốn thu được càng to lớn hơn cường hóa, nhất định phải tìm kiếm càng nhiều càng mạnh mẽ hơn mãnh thú. Mài giũa là cô độc mà khô khan, bên trong dãy núi bộ, cổ mộc vô cùng cao vót, thậm chí so với trước nhìn thấy còn cao lớn hơn nhiều lắm mơ siêu người một khi tiến vào nơi này. Cũng rất dễ dàng lạc mất phương hướng rồi, cuối cùng bị hung tàn mãnh thú giết chết, Lâm Dật thì có cảm giác như vậy, rừng rậm tia sáng rất nhạt, thậm chí tia sáng đều muốn chiếu rọi không tới, cổ lão rừng cây, tươi tốt cực kỳ, che đậy phần lớn ánh mặt trời, khiến cho trong rừng rậm vô cùng tối tăm mơ siêu hí, trong rừng cây, bùn đất lan lộn, cây cỏ bay ngang mà lên, chỉ thấy một con to lớn rết. Từ trong đất bay nhào mà ra, có vẻ vô cùng dữ tợn mà đáng sợ. Con ngô công này, thô to thân thể, ít nhất có độ lớn bằng vại nước. Chính là Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi. Hắn không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên sẽ có khổng lồ như vậy một cái rết. Đau lòng nghĩ có hay không gặp phải rết ổ. Bất quá, đối mặt to lớn rết đột nhiên tập kích, Lâm Dật không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể trước tiên giết chết đi mới được. Uống, hắn hét lớn một tiếng. Chiến mâu chấn động, vù một tiếng, hung hãn hướng rết mãnh vỗ xuống. Phịch một tiếng, phía trước đập tới rết đầu lâu bị đánh vững vàng. Sức mạnh khổng lồ đem thân thể đánh phiên trên đất, mà còn không Lâm Dật tiếp tục tiến công. Rết sắc bén miệng nhào cắn mà đến, liền muốn một cái cắn vào hai chân của hắn. Đây là một cái nguy hiểm tình huống. Như bị cắn đến, Lâm Dật đều không rõ ràng mình liệu có thể chống lại ở những này cường hãn độc. Leng keng, một trận leng keng, Lâm Dật cả người vươn mình lên, chiến mâu cắm vào bùn đất. Thân thể thì lại vừa vặn linh xảo vươn mình đi qua. Rơi xuống rết phần lưng. Sắc bén chiến mâu thuận thế giơ lên chính là một cái tức giận phách. Ầm, một tiếng nổ vang, có chất lỏng rình rịch phun ba thước. To lớn rết bị đánh đến đầu vỡ vụn. Thê thảm quay cuồng lên. Mà Lâm Dật đã một cái nhảy lên rời đi. Tiếp theo nhanh chóng vọt tới. Một mâu xuyên thủng mà qua. Lúc này, con ngô công này ngẩng lên thân thể, nhưng kinh thấy phong mang lóe lên, xì một tiếng, sắc bén chiến mâu vừa vặn xuyên thủng cổ của nó, thậm chí một cái cắt ngang, toàn bộ đầu lâu đều rớt xuống. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, lùi về sau cách xa mấy mét, mới nhìn chằm chằm trước mắt còn đang lăn lộn rết, không có đầu lâu, như trước đang kịch liệt lăn lộn không chết đi. Đây là một loại đáng sợ độc vật. Tiếp tục tiến lên. Hồi lâu, làm rết triệt để chết đi, Lâm Dật cảm giác được không ít cường hóa sau. Tiếp tục tiến lên, hắn không có dừng lại, chỉ một phương hướng hướng sơn mạch nơi sâu xa bước đi. Tìm kiếm càng nhiều mãnh thú săn giết trưởng thành, muốn thu được, nhất định phải trước tiên trả giá nỗ lực. Lâm Dật ở trong rừng rậm cất bước, càng đi sơn mạch nơi sâu xa đi đến, gặp phải mãnh thú độc trùng liền càng nhiều. Mà dọc theo đường đi, không rõ ràng giết chết bao nhiêu tập kích gặp phải mãnh thú độc trùng. Thậm chí có mấy lần đều vô cùng nguy hiểm mơ siêu ầm. Phía trước truyền đến một luồng chấn động, có cây cối ầm ầm sụp đổ, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn. Sau đó, kinh thấy một con to lớn sự vật, chính đang hung tàn xông tới. Khắp nơi ầm ầm, nham thạch nát tan, bùn đất tứ tán bay ngang. Tình cảnh vô cùng khủng bố. Nhìn kỹ lại, đây là một con to lớn con nhím, tiền sử cổ cự chư, cả người bộ lông như kim thép, sắc bén cực kỳ, hơn nữa, này thân thể cao lớn, có tới cao 2 mét, một đôi sắc bén đáng sợ răng nanh loan ra, nhắm ngay con mồi chính là vọt mạnh hoành va, ầm, đột nhiên, một bóng người vọt tới, phủ đầu chính là vừa bổ, phịch một tiếng, có máu bắn tung tóe. Này con nhím thân thể loạn choạng quỳ xuống, tiếp theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết dịch dâng trào ra, chịu đến kịch liệt trọng thương. Người đến chính là Lâm Dật, tốc độ vô cùng mãnh liệt, chiến mâu hoành lên liền phách, ầm ầm một tiếng, to lớn con nhím cuối cùng vẫn là bị đập vào trong bùn đất. Toàn bộ đầu lâu phá nát, óc nứt toác mà chết. Hô, Lâm Dật nhẹ nhàng lau một cái mồ hôi lạnh. Suýt nữa bị con này con nhím cho làm thương. May là phản ứng đúng lúc, bằng không hơn nửa phải bị thương. Hắn cũng không có dừng lại, nhanh chóng thu hồi con nhím thi thể. Mới vừa đi ra không bao lâu, nhưng sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ ngừng lại. Các ngươi làm sao như vậy? Đây là chúng ta phát hiện trước. Ngoặc kép, hết chương.